Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 616, cái đinh trong mắt. Gia Duy trưởng lão cùng địch nhân giao thủ, chủ thần lực lượng khí tức tỏ khắp, cũng làm cho tứ thần thú gia tộc mặt khác tam tộc đều ngay cả chạy tới. Khi bọn hắn xa xa nhìn thấy sáu bóng người vây giết hướng Lâm Lôi, từng cái cũng là sắc mặt đại biến. Không tốt, sáu người đều sử dụng chủ thần lực lượng, mà lại trong đó còn có hai tộc trưởng. Chu Tước tộc trưởng thật xa, liền một chút nhận ra đối phương cao thủ. Tại sao có thể như vậy? Cái này tám gia tộc lớn nhất đều điên rồi. Bạch Hổ tộc dài, Huyền Vũ tộc trưởng cùng với khác các trưởng lão cả đám đều không thể nào hiểu được trước mắt một màn này. Lâm Lôi lợi hại hơn nữa cũng liền một người thất tinh ác ma, làm sao lại trêu đến đối phương tám gia tộc lớn nhất? Không chút do dự liền lập tức có sáu người sử dụng chủ thần lực lượng, trong đó còn có hai tộc trưởng. Tám gia tộc lớn nhất tộc trưởng, bảy người là chủ thần sứ giả, còn thừa một người thực lực càng mạnh. Tám người này là bực nào thân phận? Bọn hắn lại có hai người lại không chút do dự, không giữ thể diện ra trực tiếp liên thủ giết Lâm Lôi một tên tiểu bối. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Lâm Lôi, mau lui lại. Một đạo hét to tiếng vang thấu triệt tại Lâm Lôi trong đầu. Lâm Lôi giờ phút này cũng thoáng nhìn đối phương đang có lục đại cao thủ hướng hắn đánh tới, không khỏi chấn kinh. Sáu người cũng đều sử dụng chủ thần lực lượng. Sáu người này trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập sát cơ, thật giống như sáu đầu sư tử muốn đem một đầu con cừu nhỏ nuốt chửng lấy đi. Ha ha, tộc trưởng, cái này Lâm Lôi dĩ nhiên là bay ra Thiên Tế Sơn Mạch, thật sự là trời cao ban cho cơ hội tốt a. Một tên toàn thân bao phủ màu trắng áo choàng cực kỳ cường tráng nam nhân thần thức truyền âm nói, cần phải nắm lấy cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết hắn, hắn trốn không thoát. Sáu người này gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Gần đây ngàn năm qua, bọn hắn tám gia tộc lớn nhất điên cuồng công kích tứ thần thú gia tộc, chính là lo lắng thời gian kéo dài đến Lâm Lôi trở thành thượng vị thần. Bọn hắn tưởng bức bách đến Lâm Lôi ra, nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, Lâm Lôi nhưng vẫn không xuất hiện. Lâm Lôi tồn tại như một cây gai, để ngang tám gia tộc lớn nhất trong cổ họng. Bọn hắn nằm mộng cũng nhớ đem cái này tai họa cho diệt đi. Hôm nay, cơ hội trời cho, bọn hắn sáu người làm sao lại lưu thủ. Bọn hắn không nương tay, mà Lâm Lôi cũng không phải đồ đần. Hắn có tự mình hiểu lấy, nhìn thấy dạng này sáu người xông lại, Lâm Lôi nhanh lùi lại, cùng lúc thần thức truyền âm quát, Gia Duy, lui, nhanh lùi lại. Cùng lúc, màu vàng đất vầng sáng lấy Lâm Lôi làm trung tâm, như gợn sóng một dạng tản ra, trong nháy mắt bao dung 500 mét cự hình hình tròn phạm vi. Trực tiếp sẽ tại nơi xa đối chiến bên trong Gia Duy trưởng lão hai người bao trùm trong đó. Hắc thạch không gian. Hắc thạch không gian chính là Lôi Tư Tinh tuyệt chiêu. Hôm nay Lâm Lôi lại là dùng đại địa chủ thần lực thi triển một chiêu này. Cái này hắc thạch không gian vốn là thuộc về thuộc tính công kích, dùng đại địa chủ thần lực nhất là xứng đôi. Cái này hắc thạch không gian uy lực càng là đạt tới một người đáng sợ tình trạng. Trung vị đại địa thần lực thi triển hắc thạch không gian, có thể ảnh hưởng đến yếu thất tinh ác ma. Thượng vị đại địa thần lực thi triển hắc thạch không gian, tiếp cận tu la cường giả cũng nhận ảnh hưởng. Đây chính là Lôi Tư Tinh cấp độ, mà đại địa chủ thần lực thi triển hắc thạch không gian, đối phương cũng nhất định phải sử dụng chủ thần lực lượng, đồng thời còn cần là siêu cấp cường giả mới có thể hơi chống cự. Nếu không, tại hắc thạch trong không gian, căn bản không có năng lực phản kháng. A, cái kia đang cùng Gia Duy trưởng lão chém giết ba ba Lý gia tộc tráng hán. Nhận lực hút tác dụng, dưới sự ứng phó không kịp không khỏi hạ xuống. Cao thủ giao chiến, lộ ra sơ hở, kia là chí mạng, hoành. Gia Duy trưởng lão lại là thừa cơ bàn tay đánh vào ba ba Lý gia tộc tráng hán trên đầu. Trực tiếp đánh hắn vỡ ra, thần cách tung bay, ba ba Lý gia tộc trưởng lão thân chết. Đúng lúc này, siêu, sáu đạo bóng người đều bỗng nhiên xông vào hắc thạch không gian bên trong. Hắc thạch không gian phạm vi quá lớn, bọn hắn muốn giết Lâm Lôi, cũng nhất định phải rút ngắn khoảng cách. Dù cho biết rõ hắc thạch không gian lợi hại, bọn hắn cũng nhất định phải xông đi vào. Nhưng mà hắc thạch không gian uy lực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Hắc thạch không gian mạnh nhất sức đẩy, nguyên bản cực nhanh xông vào hắc thạch không gian, sáu đạo bóng người tốc độ giảm mạnh, dưới sự ứng phó không kịp, trong đó thậm chí có hai đạo nhân ảnh đều lui lại, bị bài xích ra hắc thạch không gian. Nguyên bản cực nhanh bắn vọt, nhưng mà lại bị bài xích ra, tương phản lực lượng tác dụng, cũng làm cho hai người kia thân thể chấn động, không khỏi trên mặt đỏ lên. Cứ như vậy thụ thương, đây cũng là trung cực hắc thạch không gian, đáng sợ. Làm sao có thể? Bốn người khác mặc dù miễn cưỡng bảo trì không bị bài xích ra ngoài, thế nhưng là tốc độ kia cũng quá chậm, không có khả năng đuổi tới Lâm Lôi. Công kích, cầm đầu sóng Lâm tộc trưởng thần thức truyền âm chợt quát lên. Cùng lúc sau lưng của hắn cũng tản mát ra màu trắng quang rực. Thánh khiết màu trắng vận mệnh chủ thần lực lượng tỏ khắp tại toàn thân hắn. Sóng Lâm tộc trưởng thánh khiết khuôn mặt bên trong trở nên không tình cảm chút nào. Hắn lãnh đạm nhìn về phía Lâm Lôi. Xèo, một đạo rưỡi trong suốt màu trắng mũi tên trong nháy mắt vạch phá trường không, bắn về phía Lâm Lôi. Hừ, một tiếng hừ nhẹ, màu xanh lông mày bồng bềnh, hai mắt xanh thảm lạnh lùng nam tử tay phải hất lên. Lập tức một thanh màu xanh loan đao trong nháy mắt tiêu xạ ra ngoài. Màu xanh loan đao xẹt qua nơi. Cái này địa ngục không gian vị diện thật giống như trang giấy một dạng bị hoạch xuất ra khe hẹp. Một thanh đao nếu như rất sắc bén, xẹt qua đầu người sọ, sẽ chỉ ở phần cổ lưu lại một đầu dây đỏ. Cái này loan đao vạch phá không gian cũng giống như vậy. Nó vạch phá không gian cũng chỉ là lưu lại một đầu khe hẹp. Không nhìn kỹ đều chú ý không đến. Thế nhưng là, chuôi này loan đao uy lực cũng đã đạt đến trình độ kinh người. Một đạo màu trắng mũi tên, một thanh loan đao, cùng lúc tiêu xạ tới. Hừ, Lâm Lôi tâm ý khẽ động, lập tức từng mặt màu vàng đất vách tường trống rỗng xuất hiện, ngăn cản tại màu trắng mũi tên, loan đao trên đường. Nhưng mà chuôi này loan đao tiêu xạ tốc độ quá nhanh, nhanh chóng mà vượt qua màu trắng mũi tên, đồng thời dễ dàng vạch phá từng mặt vách tường. Lâm Lôi trong lòng kinh hãi, cái này loan đao, chấm ngoặc kép, cái này màu vàng đất vách tường, thế nhưng là vận dụng đại địa chủ thần lực hình thành a. Lực phòng ngự có thể xưng đáng sợ, thế nhưng là cường đại như vậy phòng ngự, tại loan đao trước mặt lại là như là rách dưới trang giấy, làm không được chút nào ngăn cản. Khó nói là chủ thần khí. Lâm Lôi không ngừng bay ngược. Hô, loan đao trong nháy mắt vạch phá trường không, dĩ nhiên đến Lâm Lôi trước người. Lâm Lôi lúc này mới rõ ràng chú ý tới, loan đao chèo thuyền qua đây cùng lúc, không gian cũng xuất hiện một đầu chỉnh tề nhỏ bé khe hở. Quá nhanh, quá nhanh, Lâm Lôi căn bản là không có cách né tránh. Ngay tại cái này chí mạng một khắc, một người nắm đấm màu đen phảng phất một ngọn núi, để ngang Lâm Lôi trước người. Cái này to lớn đại hắc sắc nắm đấm nhẹ nhàng sát qua chuôi này loan đao, chỉ nghe được thanh thúy tiếng va đập, chuôi này màu xanh loan đao phương hướng liền chịu ảnh hưởng. Xèo, một tiếng, xẹt qua Lâm Lôi ngực, đồng thời dễ như trở bàn tay sâu vào. Mau lui lại. cái kia màu đen bàn tay bắt lấy Lâm Lôi, liền bay ngược. Tộc trưởng, Lâm Lôi lườm người bên cạnh ảnh, trong lòng cảm kích, vừa rồi xuất thủ cứu hắn chính là tộc trưởng, cái Tư Lôi Sâm. Hơi mờ màu trắng mũi tên, tốc độ so Loan Đao chậm hơn, nhưng là xuất tại cái Tư Lôi Sâm trên thân. Cái Tư Lôi Sâm không chút nào cảm giác, cũng không phản kích, nhưng là nắm lấy Lâm Lôi nhanh chóng chui vào Thiên Tế Sơn mạch phạm vi. Nói đến chậm chạp, kỳ thực từ Lâm Lôi bay ra ngoài, Gia Duy trưởng lão giết chết địch nhân, Lâm Lôi, cái Tư Lôi Sâm lại trốn về đến, cũng liền một cái nháy mắt, cái này một cái chớp mắt trong nháy mắt, lại là như vậy kinh tâm động phách. Thiên Tế Sơn mạch một bên, cái Tư Lôi Sâm, Lâm Lôi hai người bay trở về, mới thở dài một hơi. Gia Duy trưởng lão cũng may mắn trốn về đến. Trên thực tế, đối phương là đem Lâm Lôi xem như mục tiêu, Gia Duy trưởng lão mới có thể thừa cơ trốn về đến. Tộc trưởng, cảm ơn người cứu ta một mạng. Lâm Lôi nhìn một chút bộ ngực mình, hay là một trận hoảng sợ. Người thật đúng là có gan lớn. Cái Tư Lôi Sâm lúc này mới thở dài một hơi, nghiêng nhìn đối diện. Vừa rồi đối phương vậy mà thoáng tái xuất động 6 người, cũng đều sử dụng chủ thần lực lượng, ta đều sợ đến nhảy dựng lên. Đặc biệt là cái kia Văn Nạp gia tộc tộc trưởng, dĩ nhiên là sử dụng công kích chủ thần khí. Lâm Lôi thất kinh, quả nhiên là chủ thần khí. Bất quá, cái Tư Lôi Sâm cười nhìn hướng Lâm Lôi, ngươi trọng lực không gian uy lực thật đúng là đáng sợ, đặc biệt dùng đại địa chủ thần lực sử dụng sau, đối phương cái kia hai tên hơi yếu người, dù cho sử dụng chủ thần lực lượng, vậy mà đều bị bài xích bên ngoài, mà sóng Lâm tộc trưởng bọn người căn bản không có cách nào theo đuổi kích chúng ta. Cũng không phải, Lâm Lôi chung quanh tỏ khắp lấy hắc thạch không gian, đối phương chỉ có thể sử dụng đường dài tiến công, căn bản là không có cách tiếp cận. Lâm Lôi, cảm ơn ngươi. Sắc mặt có chút tái nhợt, Gia Duy trưởng lão tới gần, cảm kích nói. Lâm Lôi, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Huyền Vũ tộc trưởng, Chu Tước tộc trưởng, Bạch Hổ tộc dài cùng với khác các trưởng lão cũng đều bay tới. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nào ngươi vừa ra tay, cái kia 8 gia tộc lớn nhất dĩ nhiên là như bị điên muốn giết ngươi. Hai tộc trưởng đều liên thủ, ngươi có phải hay không cùng bọn hắn cũng có đại thù? Chính Lâm Lôi cũng cảm thấy chẳng biết tại sao. Ta cũng không biết, ta cũng chỉ là vì gia tộc xuất chiến mấy lần, giết chết địch quân mấy người trưởng lão mà thôi, không có cái khác. Lâm Lôi nghiêng nhìn hướng đối diện, hắn không rõ cái này 8 gia tộc lớn nhất làm sao lại như vậy muốn giết hắn. Loại kia điên cuồng đã đến cố chấp tình trạng, hoàn toàn đem hắn trở thành cái đinh trong mắt. 8 gia tộc lớn nhất phía trước trên không cũng tụ tập 8 vị tộc trưởng cùng hơn 100 tên trưởng lão. Tốt bao nhiêu cơ hội a! Sóng Lâm tộc trưởng không cam lòng nhắm mắt lại. Tốt như vậy cơ hội, hai người các ngươi liên thủ vậy mà đều không giết chết Lâm Lôi. Một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong, hai lỗ tai bên trên có rắn độc âm lãnh nam tử trầm giọng nói. Văn Nạp tộc trưởng, ngươi một đao kia làm sao lại sai lầm? Màu xanh trường mi lạnh lùng nam tử hừ lạnh một tiếng, không làm thêm giải thích, bây giờ nói cái này không có ý nghĩa. Một đạo thanh âm ôn hòa vang lên, cái kia ai đức lý khắc tộc trưởng mở miệng nói. Quá khứ đều để hắn quá khứ, chúng ta bây giờ phải làm chính là nghĩ biện pháp, tìm tới cơ hội giết Lâm Lôi. Cái này Lâm Lôi trọng lực không gian uy lực thật sự là kinh người. Hắn không sử dụng chủ thần lực lượng còn tốt, một khi sử dụng chủ thần lực lượng, muốn giết hắn, cũng chỉ có chúng ta mấy vị tộc trưởng có hy vọng. Đừng quản ai đi giết, hiện tại bức Lâm Lôi ra trọng yếu nhất. Thanh âm trầm thấp vang lên, ta thử nhìn một chút, xem có thể hay không để cho Lâm Lôi ra. Đột nhiên một tên tinh linh trưởng lão bay ra. Tứ thần thú gia tộc tộc trưởng, các trưởng lão đều tụ tập cùng một chỗ. Tám gia tộc lớn nhất sở tác sở vi để bọn hắn từng cái trong lòng đều là lửa giận ngập trời. Thế nhưng là bọn hắn lại là chỉ có thể nhẫn. Dù sao song phương cao thủ số lượng chênh lệch quá lớn. Lão đại, ngươi quá mạo hiểm, Bối Bối giờ phút này cũng chạy tới. Lâm Lôi chỉ có thể cười cười. Ta cũng không nghĩ tới. Cái kia tám gia tộc lớn nhất dĩ nhiên là đối ta sẽ như vậy điên cuồng. Lâm Lôi nguyên lai tưởng rằng tự mình ra tay, đối phương nhiều nhất ra một vị trưởng lão ngăn cản. Dưới tình huống đó, Lâm Lôi còn nắm chắc cứu ra Duy trưởng lão. Nhưng đối phương phản ứng quá khoa trương, dọa đến chính mình kêu to một tiếng. Nhưng vào lúc này, đối diện lại vang lên trào phúng thanh âm. Vừa rồi vị kia hẳn là Thanh Long nhất tộc Lâm Lôi trưởng lão a. A, là sâu ăn lá nhất tộc trưởng lão. Ta nguyên lai tưởng rằng Lâm Lôi ngươi cũng coi là một nhân vật. Khả quan Lâm Lôi trưởng lão ngươi vừa rồi biểu hiện, chậc chậc, thật đúng là khiến người ta thất vọng. Cười nhạo thanh âm vang lên. Ta, Ai Đức Lý Khắc gia tộc một vị bình thường trưởng lão. Hôm nay ngay tại cái này, ngươi cái này sâu ăn lá nhất tộc trưởng lão, có dám đánh một trận? Diễu cợt thanh âm vang vọng trên bầu trời thiên tế sơn mạch. Sâu ăn lá nhất tộc. Tứ thần thú gia tộc các tộc nhân tất cả đều tức giận. Rất nhiều người gắt gao nhìn chằm chằm đối diện tám gia tộc lớn nhất người. Lâm Lôi không khỏi nhìn về phía cái kia nói chuyện áo bào xám tinh linh trưởng lão. Trong lòng nhưng là suy tư. Cái này tám gia tộc lớn nhất chuyện gì xảy ra? Muốn để cho ta xuất chiến? Thế nào luôn luôn đem đầu mâu nhắm ngay ta? Lâm Lôi đã cảm giác được không thích hợp. Lâm Lôi, ngươi đừng đi ra. Cái Tư Lôi Sâm ngay cả dặn dò. Này, chấm ngoặc kép, Bối Bối lớn tiếng hô hào. Còn tám gia tộc lớn nhất đâu? Vừa rồi sáu người vây công Lâm Lôi một người. Đặc biệt trong đó còn có hai tộc trưởng. Tám gia tộc lớn nhất. Thật vĩ đại a, hai đại tộc trưởng cùng bốn trưởng lão hợp lực vây công Lâm Lôi trưởng lão. Thế nhưng là Lâm Lôi trưởng lão hắn một chút tổn thương cũng không có chứ. Tám gia tộc lớn nhất một bên, tám vị tộc trưởng cùng một đoàn trưởng lão đều khổ tư. Bọn hắn muốn nhất là để cho Lâm Lôi bay ra thiên tế sơn mạch. Tứ thần thú trong gia tộc, cái này Lâm Lôi mới là bọn hắn chân chính cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.